Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 50, cuốn con bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, tẩy não gì đây gọi là giáo dục tư tưởng lộ hành. Chu muốn lấy ba lô, vừa chuyển đầu, cậu lúc này mới nhận ra ba lô hình như đã bị Chu Hành Lộ lấy đi từ lúc bước vào cửa. Không biết vì sao, lúc ấy Chu Hành Lộ rất tự nhiên đưa tay ra, cậu cũng rất tự nhiên đưa qua. Thấy Lộ Hành Chu quay đầu lại, Chu Hành Lộ đưa ba lô đang cầm trên tay ra nói. Đây, Lộ Hành Chu ngượng ngùng nhìn Chu Hành Lộ cười cười, bên cạnh Chu Ngô Đồng trầm mặc. Không phải, có chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy má ơi? Chu hắn cầm ba lô thực ra là của Chu Chu, rõ ràng lúc trước mình vừa chuyển đến nhà chú, một đống đồ nặng nhọc Chu hắn cũng chưa giúp hắn. Hắn nhìn Chu Hành Lộ bằng ánh mắt chết chóc, tiêu chuẩn kép. Chu Hành Lộ căn bản không để ý tới hắn, mà giúp Lộ Hành Chu lấy ra những vũ khí bí mật cậu đã chuẩn bị trước đó. Lộ Hành Chu chế tạo đồ ăn vặt cho thú cưng. Lần này tới đây hỗ trợ, Lộ Hành Chu đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt ngoài việc cho bọn nó ăn, đương nhiên còn là phần thưởng. Đồ vật mới vừa mở ra, lũ chó cảnh bên trong từng con lần lượt giật giật mũi. Tất cả những con chơi đùa động tác đồng loạt dừng lại, tất cả đều nhìn về phía này. Từng cơ thể nhỏ bé mũm mĩm đều sốt ruột muốn chạy ra ngoài. Thanh âm rầm rì truyền vào tai Lộ Hành Chu, từng con liền biến thành nãi thanh âm khàn khàn như má ấy. Cứ nói cho tôi ăn đi, bảo bảo đói quá, tôi đói, ngon quá, tôi đến đây. Đúng là mấy con ham ăn không? Với đôi lông mày và nụ cười dễ thương của Lộ Hành Chu, hóa ra dù sinh vật mũm mĩm nào ở giai đoạn sơ sinh cũng rất dễ thương. Tất nhiên, ngoại trừ muỗi và ruồi, Lộ Hành Chu nhìn nhóm chó con thanh âm ôn nhu nói. An tĩnh lại, Chu Ngô Đồng vừa định nói, loại thanh âm ôn nhu như vậy đối phó với nhóm chó con này rất vô dụng. Nhưng giây tiếp theo, nhóm chó con tất cả từng con một đều dừng lại, đều đồng nhịp một động tác nhìn Lộ Hành Chu. Bọn họ không ngốc, nhân loại này mới là nhà cung cấp mỹ thực. Lộ Hành Chu nhìn qua thì thấy những chú chó con ở đây đều khá giống Đức Mục, Lang Thanh, Đỗ Tân, còn có tính cách Labrador hiền lành và Tiểu Kim. Lộ Hành Chu thậm chí thấy bên trong có hai con Alaska. Cậu mím môi nhìn Chu Ngô Đồng nói, Alaska. Chu Ngô Đồng xấu hổ cười nói, đây không phải cậu chưa từ bỏ ý định sao? Alaska trừ tính cách, mặt khác đều rất phù hợp tiêu chuẩn. Lộ Hành Chu không tỏ ý kiến gật đầu nói, đem bọn họ thả ra đi. Chu Ngô Đồng gật đầu, đi tới ấn nút xuống cửa, cửa mở ra, những chú chó con vốn yên tĩnh lần lượt lao ra ngoài. Chu Ngô Đồng lông mày có chút do dự khi nhìn thấy trước đó, sao lúc tập luyện không thấy mấy nhóc hưng phấn như vậy? Lũ chó con lao về phía chiếc hộp nhỏ trước mặt Lộ Hành Chu với mục đích rõ ràng. Lộ Hành Chu nhìn chúng nói, dừng lại, bằng không sẽ không có. Đám chó con đang lao tới phía trước đột nhiên dừng lại, hai tiểu kim đi phía trước suýt chút nữa bị lật nhào. Lộ Hành Chu nhìn bọn họ nói, xếp hàng đi, từ tiểu hoa bắt đầu. Tiểu kim chạy tới trước chính là tiểu hoa theo bản năng đứng ở phía trước hô. Chúng ta tới rồi. Những chú chó con ở phía sau làm theo lời Lộ Hành Chu và bắt đầu xếp hàng. Một số chú chó con không phản ứng đứng bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác. Không thể chịu đựng được nữa nên dùng móng vuốt đẩy chúng đến đội ngũ. Chu Ngô Đồng bắt đầu quay video ngay khi đang xếp hàng. Nhìn đội ngũ hoàn thành, mỗi người trong số họ tặc lưỡi và đăng lên nhóm huấn luyện chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người huấn luyện chó trong nhóm đã rất ngạc nhiên. Những chú chó con bị loại dường như không đủ tiêu chuẩn về kích thước, sức mạnh và độ tuổi. Chúng đều được đặt ở một nơi khác về kích thước, sức mạnh hoặc lực cắn, vừa có trình độ vừa giỏi. Nhưng mà chúng lại quá nghịch ngợm, lấy tiểu hoa làm ví dụ, cũng chính đứa nhanh nhất kia, động tác của nó cực kỳ nhanh đến mức đáng kinh ngạc, hơn nữa khứu giác của nó rất nhạy. Nó là một ứng cử viên sáng giá cho vai trò kiểm tra, tìm kiếm và cứu hộ nhưng nó đặc biệt thích ăn. Trong quá trình huấn luyện, nó từng lập kỷ lục xuất sắc khi không tìm được người cần giải cứu mà tìm được toàn bộ xúc xích giam bông. Hơn nữa, nó vẫn là một con chó cá mặn, không có đồ ăn liền không có động lực. Tuy nhiên với phần thưởng, nó thật sự rất lợi hại, thậm chí có thể tìm thấy thành công các vật phẩm nhiệm vụ vượt qua nhiều chướng ngại vật. Lộ Hành Chu trầm mặc khi nhìn thấy lý do khiến nó bị loại, không phải huấn luyện viên không cố gắng sửa tính cách cho nó. Nhưng hành vi của nó hiệu quả không lớn. Hơn nữa tiểu tử này thật đáng yêu, còn là một tên trộm gà đặc biệt, luôn có thể tìm được huấn luyện viên mềm lòng nhất để làm nũng. Lộ Hành Chu trực tiếp cầm nắp hộp đặt xuống đất, ngồi xếp bằng bắt đầu giáo dục Tiểu Kim Mao trước mặt. Tiểu Hoa nhìn nhân loại trước mắt chớp chớp mắt, vốn dĩ muốn đi lên làm nũng, nhưng nhân loại này không cho phép nó cử động, bắt nó xếp hàng. Không giống như mệnh lệnh của những huấn luyện viên trước, nó vô thức muốn tuân theo lời sau khi nghe cậu nói. Lộ Hành Chu vẫy tay chào Tiểu Kim Mao, Tiểu Kim Mao được sự cho phép, vừa nhích người lên, thân hình nhỏ nhắn mũm mĩm của nó lùi lại, chuẩn xác nhảy vào trong vòng tay Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu là một cố vấn giáo dục tư tưởng có trình độ, vừa giúp Tiểu Kim vuốt bộ lông bị gió làm rối tung, vừa nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Hoa là chú chó thông minh phải không? Tiểu Kim Mao sủa một tiếng, bộ ngực nhỏ gần như cương cứng. Đúng vậy, Hoa Hoa là chú chó thông minh. Lộ Hành Chu gật đầu nói. Vậy tại sao Tiểu Hoa không nghe theo lệnh của người hướng dẫn để tìm đồ nhiệm vụ và giải cứu những người bị mắc kẹt? Tiểu Kim Mao oai nghiêng đầu nhỏ, gâu gâu kêu lên. Bởi vì Tiểu Hoa là con chó thông minh, nhìn rất đáng yêu. Nếu làm nũng sẽ có được thức ăn, Tiểu Hoa không muốn vất vả nữa. Lộ Hành Chu trầm mặc, ừ thì đúng nhỉ, không sai, suy nghĩ của nó quả thực không đủ tiêu chuẩn. Lộ Hành Chu truyền lại lời Tiểu Hoa cho Chu Ngô Đồng. Chu Ngô Đồng cũng trầm mặc. Hắn khó tin nhìn Tiểu Hoa, biểu tình vô cùng đau đớn nói. Không phải là ai đã dùng loại tư tưởng cá mặn như này để làm ô uế chú chó con bảo bảo chúng tôi như vậy. Lộ Hành Chu xoa đầu Tiểu Hoa, nhét thứ gì đó vào cho Tiểu Hoa rồi hỏi. Sao Tiểu Hoa lại nghĩ thế? Có thể là một chú chó con tài giỏi là đáng yêu nhất. Anh trai tôi rất thích những chú chó ngoan ngoãn, phải ngoan ngoãn như vậy nè, mới lợi hại nhất. Giọng Tiểu Hoa gâu gâu rõ ràng có chút do dự nhìn Lộ Hành Chu kêu lên. Nhưng các huấn luyện viên thích chú chó con ngoan ngoãn hơn, Tấn Phi đều xem video chó con, bọn họ đối với một con chó trong video tên Bảo Bảo làm nũng kêu béo quá, dễ thương quá. Con chó đó cũng có nhiều món ngon lắm, Lộ Hành Chu nhìn Tiểu Hoa rồi lại im lặng, hỏi. Vậy những chú chó khác đều biết à, cậu ngước mắt lên nhìn đàn chó con xếp hàng sủa gâu gâu. Lộ Hành Chu quay đầu nhìn Chu Ngô Đồng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người đã loại trừ được nhiều tiểu chó cảnh chưa? Chu Ngô Đồng biểu tình thống khổ gật đầu nói, đúng vậy, bằng không tôi cũng không thể kêu cậu tới giúp đâu. Lộ Hành Chu thở dài một hơi nói, các người đều là một lũ vô tư, không biết chó con không nghe được lời ngọt ngào của mấy người nói với chó khác sao? Chu Ngô Đồng mặt đầy dấu chấm hỏi nói, không phải, ai nói ngọt với chó khác? Tiểu Hoa gâu gâu kêu lên, có, mấy người có, Tấn Phi đã nói rồi, cậu ta nghe được, chỉ cần lũ chó ở bên ngoài làm nũng thì sẽ có tất cả, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Lộ Hành Chu biểu tình vi diệu truyền đạt lời Tiểu Hoa nói, nhìn đội chó con trước mặt rồi hét lên. Tấn Phi có ở đây không? Một con Alaska đang nằm trên đất, ánh mắt thèm nhỏ dãi trong đó, nghe thấy tên mình liền vội vàng chạy tới. Đôi chân ngắn gần như xoắn lại thành hình tròn, nó vọt tới trước mặt Lộ Hành Chu kiêu ngạo sủa một tiếng tỏ vẻ nó chính là Tấn Phi. Lộ Hành Chu nhìn quả bóng lông trước mặt xoa xoa hỏi. Nhóc là Tấn Phi, nhóc còn biết gì nữa? Tấn Phi đôi mắt nhỏ cơ linh muốn chết gâu gâu kêu tỏ vẻ. Em cũng biết quần lót của huấn luyện viên màu đỏ bị rách đến nỗi không muốn thay nói cũ quần lót. Anh ấy nói rằng quần lót cũ mặc rất thoải mái, còn huấn luyện viên đeo kính thì đang thất tình. Lúc trước còn trốn trong chăn khóc lóc rằng nữ thần đã phớt lờ mình. Còn có ba của huấn luyện viên đã giấu tiền riêng của mình trong một chiếc mũ mà không bị vợ phát hiện, còn giấu ở nhà. Lộ Hành Chu giơ lòng bàn tay hướng tới Tấn Phi tỏ vẻ đình chỉ. Cậu nhìn Tấn Phi với ánh mắt kinh ngạc. Ôi quá tốt rồi, chó cảnh sát còn có mật thám nữa à, cậu nói. Cho nên mấy nhóc liền không nghe lời đúng không? Tấn Phi lắc lắc cái đuôi nhỏ tâm cơ hướng tới trong lòng ngực Lộ Hành Chu chen vào. Ý đồ đem Tiểu Hoa đá đi, nghe Lộ Hành Chu nói gâu gâu kêu lên. Phi Phi ngoan ngoãn, Phi Phi nghe lời, Phi Phi nghe được chó không đủ tiêu chuẩn sẽ bị đưa đi nhận nuôi ăn sung mặc sướng. Lộ Hành Chu quả thật biết điều này, những con chó cảnh sát không đủ tiêu chuẩn quả thực sẽ được nhận nuôi. Lực lượng cảnh sát sẽ đưa ra lý do tại sao chúng không đủ tiêu chuẩn, đồng thời có những yêu cầu đối với những gia đình nhận nuôi chúng. Lộ Hành Chu gật gật đầu. Cậu đại khái đã hiểu được suy nghĩ của mấy đứa nhỏ này. Được rồi, chúng ta xếp hàng đi lấy đồ ăn trước đi. Lũ chó con ngoan ngoãn xếp hàng nhận đồ ăn vặt, Lộ Hành Chu đứng dậy, vỗ vỗ quần, nhìn Chu Ngô Đồng nói. Tôi biết nguyên nhân, Chu Ngô Đồng vừa hỏi nhóm huấn luyện là ai đến đây để cho đàn chó thuần khiết trước mặt này xem những chú chó con làm nũng. Họ chưa kịp trả lời thì Lộ Hành Chu đã đoán ra nguyên nhân. Hắn lập tức cất điện thoại nhìn Lộ Hành Chu, Chu Hành Lộ cũng thích thú nhướng mày, thật đáng yêu. Lộ Hành Chu chỉ Tấn Phi nói, trong đám chó cảnh sát nhỏ này của anh có một tiểu bát quái. Cậu kể cho Chu Ngô Đồng nghe những gì lũ chó cảnh sát nhỏ nghe được, Chu Ngô Đồng hoàn toàn không biết nên nói cái gì nữa. Thật cạn lời, một con cá mặn mang hàm một nồi nước. Tuy nhiên, để xác minh tên tuổi tiểu bát quái, Chu Ngô Đồng đã trực tiếp ở trong nhóm trực tiếp điểm danh hỏi. Khi được hỏi, huấn luyện viên của Hồng Hồng tên là Lý Hoành, quả thực là người tiết kiệm nhưng không ngờ người đàn ông này lại thực sự không muốn vứt bỏ chiếc quần lót rách của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoạch chết lặng khi nhìn thấy những gì Chu Ngô Đồng nói. Không đúng, việc này chỉ có mẹ anh ta biết thôi mà. Vì anh ta phơi cái quần lót kia bị mẹ thấy được. Mẹ anh ta đã hỏi bằng cái giọng muốn giết người kia là anh ta phá sản hay ký một đống nợ sao mà mặc như vậy. Sau đó anh ta giải thích rằng những cái cũ thì thoải mái hơn khi mặc. Chu Ngô Đồng trầm mặc, lúc này mới nói là một con cún bát quái nói ra anh ta tin hay không thì tùy. Nhìn Lý Hoành 60 giây biểu thị anh ta thích phụ nữ, yêu cầu hắn đừng nhớ thương giọng nói của anh ta. Chu Ngô Đồng đau lòng không nói được lời nào. Hắn khịt mũi, hắn hừ lạnh một tiếng nói hết những lời Lộ Hành Chu vừa nói, để bày tỏ sự đáng tin của mình còn đem chuyện mắt kính thất tình cũng nói ra, còn có nơi ba anh ta giấu tiền riêng. Hãy để nhóm người này nói cho hắn biết hắn có bị bệnh không, có bị ảo giác hay không và làm sao có người có thể nói chuyện với động vật. Các huấn luyện viên đang nghỉ ngơi, nhìn thấy tin nhắn liền trầm mặc, không phải, tiểu tử Chu Ngô Đồng này. Vài người lập tức đứng dậy mặc quần áo và lao về phía đội, có vẻ như tiểu tử này thực sự thuê được một chuyên gia. Lộ Hành Chu trong lòng cũng có chủ ý, nhìn Chu Ngô Đồng hỏi. Ở đây có hình chiếu à? Chu Ngô Đồng gật đầu, Lộ Hành Chu nói. Sắp xếp cho tôi một nơi đi, tôi sẽ cho tiểu tử này một bài học. Làm cho bọn nó biết sự nguy hiểm của xã hội loài người. Chu Ngô Đồng nhìn những viên thịt nhỏ vui vẻ gặm thịt mà Lộ Hành Chu đưa cho bọn chúng. Hắn luôn cảm thấy rằng một cánh cửa mới sẽ được mở ra với những chú chó con này. Cuộc sống của chúng kể từ bây giờ sẽ hoàn toàn khác. Nhưng khi nghĩ tới nguyên nhân tại sao những con cá muối nhỏ này không chịu tiến bộ, Chu Ngô Đồng hừ lạnh một tiếng, cứng lòng. Hắn chưa bao giờ sống một cuộc sống có thể ăn nhiều như bọn chúng bằng cách dùng hành động làm nũng một cách khoa trương như vậy. Tuy các nhóc rất đáng yêu, nhưng hắn mặc kệ. Lộ Hành Chu an định lấy máy tính chuẩn bị tài liệu giảng bài thì Chu Hành Lộ nói. Để tôi làm cho, cậu đừng để mình mệt. Lộ Hành Chu chớp mắt, mình mệt sao? Cậu vừa rồi chỉ có cùng nhóm chó chơi một chút thôi mà. Vuốt ve bọn nó một chút, cho bọn chúng ăn đồ ăn vặt, này xem là mệt mỏi sao? Nhìn nhóm chó ăn vui vẻ, Chu Ngô Đồng trầm tư một lát nhìn Lộ Hành Chu hỏi. Đồ ăn vặt của cậu từ đâu ra? Có mấy con tiểu gia hỏa rất kén ăn vậy mà lại ăn vui vẻ như vậy. Hắn thật ra không lo lắng cho Lộ Hành Chu sẽ bỏ vào đó mấy thứ xấu xa. Rốt cuộc hòa thượng trốn được thì không thể trốn khỏi chùa. Lộ Hành Chu ồ một tiếng nói. Tôi tự chế đó, có công thức, hương vị tương đối thiên hướng với khẩu vị của bọn chúng. Hơn nữa dinh dưỡng cân đối. Ăn nhiều có thể bồi bổ cơ thể. Nói thế nào nhỉ, người ta không biết khẩu vị của chó, nên thức ăn cho chó phát triển vẫn dựa trên tỷ lệ. Về hương vị thì làm sao nói được, rất khó để đánh giá. Một số con chó sẽ ăn nó, và một số con chó sẽ không thích nó. Về phần đồ ăn vặt, chúng chắc chắn có hương vị ngon hơn thức ăn cho chó nhưng đắt tiền không kém. Lộ Hành Chu thì khác, trước đây cậu đã từng làm những món này. Ở nhà cậu có dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động, chỉ cần thêm công thức vào là được. Vì vậy, cậu bắt đầu thu thập phản hồi về hương vị từ những người bạn dễ thương, và những món ăn nhẹ cậu mang đến lần này đã thuộc thế hệ thứ ba của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngô Đồng như suy tư gì đó gật đầu, mọi việc đã chuẩn bị xong, Lộ Hành Chu và Chu Hành Lộ cũng sửa sang lại tốt khóa nội dung rồi. Cách chương.